Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 60, Lục gia nuôi một cái yêu nghiệt, một con quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ gia, Mộ Tuyết lúc sáng sớm an vị phía trước viện. Thiên trì hà bắt đầu. Nhiều nhất qua 2-3 ngày nữa liền nên kết thúc. Đến lúc đó ta nên dùng cái gì lấy cớ đi gặp Lục Thủy. Hắn đối với ta uy hiếp chuyện của hắn. Khẳng định còn ghi hận trong lòng. Dùng xin lỗi đi bái phỏng. Không được. Hắn sẽ được đà lấn tới sau đó lại từ hôn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Để Đường Di mang ta đi một chuyến Lục gia. Thế nhưng là vẫn là không có lý do. Nhất là mang ta đi. Luôn cảm giác là cố ý khiêu khích Lục gia. Lén đi ra ngoài. Tại Lục Thủy về nhà cần phải chạy qua trên đường chờ hắn. Không được. Hắn trở về là thẳng tới. Mộ Tuyết cảm giác có chút khó làm. Nữ hài tử chính là phiền phức. Nào giống Lục Thủy hoàn toàn có thể chạy loạn khắp nơi. Chính là tùy tiện đến Mộ gia đều không có vấn đề gì. Đại tiểu thư đang tự hỏi cái gì? Đinh Lương cho Mộ Tuyết lên một chút điểm tâm nhỏ hỏi. Mộ Tuyết lắc đầu. Có một số việc nàng không có cách nào nói. Nhìn thấy Mộ Tuyết lắc đầu. Đinh Lương tự nhiên không có ý định hỏi nhiều. Chỉ là nói. Nghe nói Thiên Trì Hà bên kia đã bắt đầu. Tốt nhất đừng ra cái gì Thiên Trì kiểu nữ. Nếu như ra đại tiểu thư khẳng định lại nguy hiểm. Nghe được Đinh Lương kiểu nói này. Mộ Tuyết đột nhiên sửng sốt một chút. Nếu quả như thật có Thiên Trì kiểu nữ xuất hiện. Như vậy Lục gia khẳng định sẽ người tới từ hôn. Như vậy nàng có hay không có thể làm cho đối phương thu hồi ý nghĩ đồng thời. Đi một chuyến Lục gia. Khả thi rất cao. Chỉ là khó mà xác định Thiên Trì Hà đằng sau kết quả. Mộ Tuyết nội tâm thở dài. Bất quá chỉ có thể chờ một chút. Cũng may gần nhất không có gì tâm thần không yên cảm giác. Lục gia, tam trưởng lão ngồi tại đại điện trên cùng vị trí bên cạnh. Mà chỗ cao nhất ngồi tự nhiên là nhị trưởng lão. Thiên Trì Hà bắt đầu rồi. Nhị trưởng lão mở miệng nói. Bắt đầu, tiếp qua 1-2 ngày. Liền có thể xem xét kết quả. Tam trưởng lão nói ra. Tư liệu đâu? Nhị trưởng lão hỏi. Một chút thiên phú không tồi. Có hy vọng đăng đỉnh. Đều chuẩn bị xong. Chỉ cần kết quả vừa ra tới. Liền có thể đạt được đối phương đại khái tin tức. Tam trưởng lão nói ra. Nhị trưởng lão gật đầu. Vậy liền. Chờ 2 ngày. Để Lục cổ thời khắc chú ý bên kia tình huống. Ám cảnh đột nhiên mở ra. Cũng không phải là chuyện gì tốt. Dưới tình huống bình thường Thiên Trì Hà là không tồn tại thương vong. Nhưng là ám cảnh mở ra liền không thể giống nhau mà nói. Ám cảnh xuất hiện mang ý nghĩa cơ duyên. Cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Rất nhiều người có vào không có ra. Chờ tam trưởng lão đáp ứng về sau. Nhị trưởng lão liền đứng dậy bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ. Chờ nàng lại một lần nữa thời điểm xuất hiện. Đã tại phòng bếp, mà trong phòng bếp Đông Phương Lê Âm ngay tại bận rộn. Nhị trưởng lão, người biết ta hôm nay tự mình hạ chú. Đông Phương Lê Âm có chút kinh hỉ. Nói Đông Phương Lê Âm cầm một khối vừa mới xuất lồng điểm tâm đưa cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cắn một cái. Sau đó tiếp nhận điểm tâm nói. Người cùng Lục cổ thành thân đã bao nhiêu năm. Còn làm loại sự tình này. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng, nghe nói Thiên Trì Hà mở ra ám cảnh. Nguy hiểm không? Đông Phương Lê Âm bên cạnh bận rộn bên cạnh hỏi. Nhị trưởng lão lại cắn miệng điểm tâm nói. Thiên Trì Hà ám cảnh lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được ta cùng đại trưởng lão. Nghe được nhị trưởng lão nói như vậy. Đông Phương Lê Âm an tâm. Nhi tử rời nhà đi ra ngoài cuối cùng sẽ lo lắng. Đúng rồi, nhị trưởng lão tựa hồ nhớ tới cái gì. Nói, Lục cổ còn cấm túc ngươi sao? Vừa nhắc tới cái này Đông Phương Lê Âm cũng có chút tiểu sinh khí. Có, nói ngắn thời gian không cho phép ra Lục gia. Cũng bởi vì tại Hoang Vu Thảo Nguyên phát hiện một cái tồn tại cổ lão. Vậy là tốt rồi, nói nhị trưởng lão liền định rời đi. Chỉ là chân vừa mới nâng lên. Nàng liền đối với Đông Phương Lê Âm nói. Lại cho ta một khối. Đông Phương Lê Âm vui vẻ đưa một khối đi qua. Chờ cầm tới điểm tâm. nhị trưởng lão liền một bước biến mất tại nguyên chỗ. Thiên trì hà hòn đảo trong thông đạo, tiếng nổ mạnh vang lên, ánh lửa đáng sợ chiếu sáng bốn phía. Kiều Càn cảm thụ được bạo tạc, hắn cảm thấy mình tại không có hộ thân pháp bảo tình huống dưới, tất nhiên sẽ chết tại trong bạo tạc này. Như vậy Lục Thủy đâu? Hắn chính là không chết cũng muốn trọng thương a. Lục Thủy mặc dù mạnh, nhưng là hắn quá tự đại, một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ. Hắn cho là mình vô địch thiên hạ sao? Thật tốt ưu thế cứ như vậy không có. Kiều Càn đột nhiên cảm giác, ngu xuẩn không chỉ hắn một cái, còn có một cái Lục Thủy. Diệu Vũ Sinh cùng Đông Khởi mặc dù không cảm thấy cái này bạo tạc có thể giết chết Lục Thủy, nhưng là tuyệt đối sẽ để Lục Thủy thụ một chút thương. Đương nhiên, chết ở bên trong thì tốt hơn. Bất quá Diệu Vũ Sinh cũng phải vì Lục Thủy còn sống tính toán. Hắn mở miệng nói, Lục thiếu gia, nếu như chúng ta như vậy coi như thôi, người có thể hay không buông tha chúng ta đây? Diệu Vũ Sinh là không hy vọng có người trả lời, nhưng là nguyện vọng của hắn nhất định thất bại. Không có khả năng. Theo thanh âm xuất hiện trong hỏa hoạn xuất hiện sóng lửa. Sóng lửa này tại hướng hai bên quay cuồng, như là đại hỏa bị bổ ra hai nửa đồng dạng, mà tại theo sóng lửa tách ra, Lục Thủy thân ảnh xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Hắn chậm rãi từ trong lửa đi ra. Hắn, lông tóc không tổn hao gì. Nhìn thấy Lục Thủy trong nháy mắt, tất cả mọi người vì đó sững sờ. Bọn hắn đều không thể tin được Lục Thủy thế mà một tơ một hào thương thế đều không có. Kiều Càn cảm thấy mình mới là thật não tàn. Hắn lại đánh giá thấp Lục Thủy. Lục Thủy chính là biến thái. Lục thiếu gia, tội gì hùng hổ dọa người đâu. Đông Khởi lông mày cũng là nhăn lại. Cái này Lục Thủy thực lực, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Lục Thủy đi hướng hai người kia nói, từ các ngươi rút đao trong nháy mắt, hết thảy liền đã nhất định. Có thể giết hắn liền giết hắn, giết không chết hắn liền muốn để hắn buông tha. Lục Thủy tự nhận chính mình không phải ngu xuẩn như vậy người. Lục thiếu gia, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Huống hồ chúng ta cũng không phải dễ giết như vậy. Nói Diệu Vũ Sinh biến mất tại nguyên chỗ, là di hình hoán vị. Lục Thủy không có để ý, mà là vung lên đao trong tay, sau đó trực tiếp chém về phía bên cạnh. Phịch một tiếng, một đao mà xuống, trực tiếp đem vừa mới xuất hiện Diệu Vũ Sinh chém bay ra ngoài. Thật sự cho rằng di hình hoán vị có thể đối với ta sinh ra uy hiếp sao? Lục Thủy nhìn xem kinh ngạc Diệu Vũ Sinh bình tĩnh nói. Sau đó bị đánh bay Diệu Vũ Sinh lại một lần biến mất. Lần này hắn về tới trước đó vị trí. Lúc này bộ ngực hắn cơ hồ bị một đao chặt đứt. Hắn đã mất đi sức chiến đấu, đã mất đi hành động lực. Hắn ngay tại đi vào tử vong. Ngươi làm sao có thể phát giác ta di hình hoán vị? Diệu Vũ Sinh kinh hãi mà nhìn xem Lục Thủy. Hắn có thể xác định đối phương ngay từ đầu liền biết mình sẽ ở chỗ nào xuất hiện. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Mà lại đối phương một kích thế mà trực tiếp chém vỡ hắn hộ giáp. Cái này, đó căn bản không phải phổ thông tam giai chi lực. Hắn cảm giác chính mình sắp tử vong. Lục Thủy bước ra một bước lập tức xuất hiện ở bên người Đông Khởi. Cũng chính là tại Diệu Vũ Sinh trước mặt. Hắn dùng chính là di hình hoán vị. Cũng liền ngươi sẽ đem loại này có ý tứ đồ chơi nhỏ xem như át chủ bài. Nói Lục Thủy một đao vung ra, trực tiếp đem Đông Khởi chém vỡ. Bất quá Đông Khởi vỡ vụn trong nháy mắt, liền hóa thành một đám linh trùng. Là linh trùng phân thân. Lục Thủy cũng không thèm để ý, mà là đổi một tay nắm lấy chuôi đao. Sau đó đem đao ném về phía một bên trên tường. Bị ném ra đao mang theo đáng sợ thế công, trực kích vách tường. Keng một tiếng, đao kia trực tiếp cắm vào vách đá. Sau đó máu tươi rơi xuống. Đông Khởi thân ảnh tùy theo xuất hiện. Hắn trực tiếp bị đính tại trên vách đá. Một đao này đủ để hủy diệt sinh cơ của hắn. Đông Khởi khó có thể tin nhìn xem Lục Thủy. Hắn không thể nào hiểu được đối phương là thế nào phát hiện hắn. Di hình hoán vị. Ngươi lại có thể biết di hình hoán vị. Xem hiểu Lục Thủy vừa mới một chiêu kia Diệu Vũ Sinh căn bản cũng không tin. Di hình hoán vị muốn học sao mà khó khăn. Mặc dù có nói tam giai có thể học, thế nhưng là hắn hiểu qua. Từ xưa đến nay chỉ có một người tại tam giai học được di hình hoán vị. Mà vị kia là thời kỳ thượng cổ. Đáng sợ nhất một vị nào đó tồn tại. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Hắn làm sao cũng vô pháp nghĩ đến. Lục Thủy, tại Lục gia được xưng là phế vật thiếu gia. Lại là bực này yêu nghiệt. Nếu như chuyện này truyền đi, toàn bộ tu chân giới đều không thể không coi trọng. A, Lục gia lừa toàn bộ tu chân giới. Nhà bọn hắn nuôi một cái yêu nghiệt, một con quái vật. Lục Thủy không tiếp tục để ý hai cái này, kẻ chắc chắn phải chết. Hắn quay đầu đi hướng Kiều Càn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.